Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 709, C709, cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông mặt sẹo nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng hét lên, "Võ Minh thiếu chủ, Diệp Phàm." Diệp Phàm không hề khách khí mà nói một cách lạnh lùng. "Thiếu chủ của Võ Minh, cậu là đệ tử của Cổ Tam Thông?" Người đàn ông mặt sẹo và bốn vị chủ tịch hội nghị hắc ám đều nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. "Đúng vậy." Diệp Phàm trực tiếp thừa nhận. Xoẹt xoẹt xoẹt, sắc mặt năm người đột nhiên thay đổi, kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Những người của Võ Minh có mặt ở đây cũng kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Họ không ngờ rằng đối phương thực sự là đệ tử của Minh Chủ. Không ngờ Cổ Tam Thông còn có đệ tử. Nếu đã như vậy thì cậu hãy chuộc tội thay cho sư phụ của cậu đi. Sắc mặt của người đàn ông mặt sẹo rất lạnh lùng, vung một cây đao dài và vung một đao bổ về phía Diệp Phàm. Bùm, một đao này uy lực và nặng nề, ẩn chứa sát khí vô tận, mang đến cho người ta cảm giác áp bức mãnh liệt, khiến người ta hoàn toàn không thể phản kháng khi đối mặt với một đao này. Mà Diệp Phàm vung kiếm lên, trực tiếp đón nhận một đao này của đối phương, đánh bật đối phương ra sau. Lúc này, bốn vị chủ tịch hội nghị hắc ám lại nhân cơ hội tấn công Diệp Phàm. Thực lực của bốn người họ đều đã tiến vào quân cảnh, sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Bốn người này ra tay đủ sức quét sạch phần lớn giới võ đạo. Nhưng ở trước mặt Diệp Phàm, bọn họ vẫn chưa đủ mạnh. Diệp Phàm vung con dao găm màu đen và dùng hết sức lực vung ra. Đột nhiên, một luồng kiếm khí sắc bén bộc phát, xé toạc không gian, không thể ngăn cản, va chạm với đòn tấn công của bốn người này. Bùm, một tiếng động lớn kinh hoàng vang lên. Bốn vị chủ tịch hội nghị hắc ám mới của hội nghị hắc ám đã nôn ra máu, bay ra ngoài ngay lập tức và đập xuống đất. Vèo, vào thời điểm quan trọng, người đàn ông mặt sẹo của Điện Thiên Thần đã lại nhân cơ hội để chém ra một đao nữa. Keng, Diệp Phàm dùng kiếm chém ra, kích thích long lực trong cơ thể, khiến thân kiếm tỏa ra ánh sáng vàng rực, phát ra một tiếng kiếm ngân vang chói tai. Giác. Một giây tiếp theo, cây đao dài trong tay của người đàn ông mặt sẹo bị một kiếm của Diệp Phàm cắt đứt. Mà thanh kiếm của hắn mạnh mẽ vung tới, trong nháy mắt đã xẹt qua cổ của người đàn ông mặt sẹo. Phụt, khi một cột máu phun trào ra từ cổ của người đàn ông mặt sẹo, đầu ông A lăn xuống đất. Vị cường giả của Điện Thiên Thần này đã bị Diệp Phàm trực tiếp chặt đầu bằng một kiếm. Cảnh tượng này khiến tất cả những người có mặt đều bị sốc. Xoẹt, đột nhiên, Diệp Phàm cảm thấy sống lưng lạnh buốt, một cỗ lực lượng kinh khủng từ sau lưng bộc phát ra. Trong nháy mắt khiến toàn thân hắn lạnh buốt. Cẩn thận, cách chương.